Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 1023. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1023. Nếu trước đó cô chỉ suy đoán, thì hiện tại về cơ bản cô đã có thể kết luận Trần Cát Phượng biết được tin tức Phó Đức Chính rời khỏi Hải Thành. Trần Cát Phượng nhận ra cơ hội của mình tới, cho nên bà ta mới cố ý để lộ tung tích để dẫn dụ mấy người Lục Gia Bách và Thẩm Thành đi nông trường, sau đó bà ta sẽ quay về hoạt động bí mật lén chuồn khỏi Hải Thành. Được vậy, cậu mau gọi điện thoại cho thuộc hạ của cậu để bọn họ tăng cường phòng bị. Tôi có một cảm giác rất mãnh liệt là tối hôm nay Trần Cát Phượng sẽ chạy trốn, không thể để bà ta trốn thoát, bằng không chắc chắn sẽ có tai họa về sau. Phó Đức Chính lên tiếng, sau đó anh ta kết thúc trò chuyện. Dương Tâm đứng dậy cầm lấy quần áo trên giá rồi nhanh chóng mặc vào người. Trần Nguyên thấy vậy, cô ấy có hơi khó hiểu, nhíu mày hỏi. Tâm, tối muộn thế này mà cậu còn chuẩn bị ra ngoài sao? Dương Tâm mặc xong quần áo chỉ mất tầm 2-3 giây. Cô nói với Trần Nguyên, tớ đi ra ngoài để gặp một người, cậu đừng làm ầm ĩ lên. Nếu một đám người bị thu hút qua đây thì tớ sẽ rất khó đi ra ngoài. Cô vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên. Vẫn là Phó Đức Chính gọi tới. Dương Tâm, em hãy nghe tôi nói, người phụ trách bến tàu ở phía tây thành phố đã bị mất liên lạc. Tôi đoán là anh ta đã bị giết người bịt miệng, hoặc là bị thu mua rồi, nhưng tôi cảm thấy tỷ lệ bị giết người bịt miệng lớn hơn chút. Nếu anh ta bị thu mua thì sẽ không bình tĩnh thả Trần Cát Phượng ra và không thể không nhận điện thoại của tôi để tránh rút dây động rừng. Dương Tâm gật đầu, tôi biết rồi, bến tàu ở phía tây thành phố đúng không, đi thôi, chỗ hổng ở đây rồi. Tôi đây phải đi ngăn cản bà ta, anh đừng đi vòng vèo đến Hải Thành nữa, cứ ở đế đô coi chừng bố anh đi. Phó Đức Chính nói với giọng nặng nề. Dương Tâm, em nhất định phải bảo vệ chính mình, nhất định phải bảo vệ mình cho tốt. Ừ, kết thúc cuộc trò chuyện, Dương Tâm tìm số của Lục Gia Bách mà gọi. Nhưng trước khi cuộc gọi được kết nối, cô lại vội vã cúp điện thoại. Bọn họ đến ngoại thành phía đông, ngược hướng với ngoại thành phía tây. Cho nên thay vì đi theo nhóm, cô tự đi còn hơn, vì ít nhất cô gần hơn họ rất nhiều và chuyện này rất khẩn cấp. Hơn nữa tất cả cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Nếu phán đoán của cô có sai lầm, mấy người Trần Cát Phượng vẫn còn ở nông trường thì sao? Nhỡ bọn họ đột nhiên rút về thì chẳng phải là đánh mất một cơ hội lớn sao? Mà thôi, không nói đến bọn họ nữa, đến bến tàu ở ngoại thành phía tây trước rồi nói sau. Trần Nguyên thấy cô vội vã đi ra ngoài thì vội vàng nói. Tốt nhất cậu nên mang theo mấy người đi cùng ấy, lỡ có xảy ra chuyện gì bất ngờ cũng có thể để ý với nhau. Tớ biết rồi, cậu đừng nói cho bất kỳ ai chuyện tớ đi ra ngoài, bằng không tớ lại bị dạy dỗ mất, hơn nữa còn bị một đám người hội đồng dạy dỗ. Dương Tâm không gọi bất kỳ ai đến ngoại thành phía tây với cô. Trên thực tế cô cũng không ai để mà gọi, sau một trận chiến lớn ít nhiều gì mọi người đều bị tổn thương, nên cô không có tư cách lôi kéo những người bị thương kia mạo hiểm đi theo cô lần nữa. Khi Dương Tâm đi đến bãi đậu xe để lấy xe, cô gặp Lục Gia Tân. Chị dâu đấy à, đã tối muộn thế này rồi mà chị còn đi đâu vậy? Đúng rồi, anh trai của tôi đâu, sao anh ấy không đi cùng chị định một thân một mình đi ra ngoài à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tâm nhướng mày lên và cười, cô ngoắc ngón tay với Lục Gia Tân. Cách chương.